Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đang tiếp tục đạp Hoàng Thăng Thiên. Anh Tam đã làm một pha highlight qua Gia Kiêu khi đã tiêu diệt 4 vị hoàng giả. Vô Tấn Thiên Tinh Hoàng đã chết trước đó. Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng bị anh Tam dùng Hạo Thiên Trì Phang 37 trì tới tấp, qua đó khiến chú voi con ở Bản Đôn đã bị đập bẹp rúng mà hy sinh. Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng thì xui xẻo hơn khi so đấu tinh thần lực với anh Tam, chúng ta đã 3 kiếp tu luyện Tử Cực Ma Đồng thần thánh. Nhiếp Hồn cũng bị anh Tam dùng Tử Cực Ma Đồng phiên bản thần cách xuyên rách thần thức, sau đó bị các thần hồn phản phệ mà hy sinh. Vị liệt sĩ được tổ quốc ghi công tiếp theo chính là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng. Với lực lượng kinh khủng của Bỉ Mông Cự Thú, anh Tam đã dùng năng lực của Hồn Hoàn Nhị Minh hóa thân thành Thái Cự Viên đập cho Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng gãy luôn cả bộ móng mới đi làm neo xong. Sau đó anh Tam dùng ra năng lực của Thiên Thanh Như Mãng dứt điểm Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng vẫn lạc. Như vậy phần đấu solo đã tạm thời chấm dứt, đã đến phần 2 đấu 2. Ở trận 2 đấu 2 với tổ hợp Phượng Tê Ngô Đồng Mộc, với thái độ cứng rắn không chịu thỏa hiệp của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Vậy anh Tam có cho Bất Tử Đại Yêu Hoàng vào danh sách liệt sĩ tiếp theo hay không? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Giờ khắc này, rất rõ ràng vị Bất Tử Đại Yêu Hoàng này là đang phẫn nộ. Một đời phượng chủ toàn lực bộc phát, nhìn qua coi như là Đường Tam yêu nghiệt như vậy cũng có chút ngăn cản không nổi. Một viên hỏa lưu tinh liền sinh ra hiệu quả như vậy, hỏa lưu tinh đằng sau đâu chỉ trăm ngàn cái. Nhưng mà liền tại lúc thân hình bị nện xuống, đồng thời thẫn màu đen bảo hộ tại trước người Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Hai điểm hồng mang sáng lên trên mặt ngoài tấm chắn, một tầng vầng sáng màu đen dưới sự rót vào tín ngưỡng chi lực màu vàng khuếch tán ra bên ngoài. Một loại cảm giác nặng nề khó có thể hình dung chợt xuất hiện giữa không trung. Điểm sáng màu lam vốn đã một mực hội tụ về phía Đường Tam, nhất thời dùng tốc độ kinh người ngưng tụ nhanh hơn mà xông đến. Trong truyền thuyết có tứ đại thần thú, hình chiếu tứ đại thần thú ở bất kỳ một vị diện nào đều có khả năng xuất hiện. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Mà ở trên vị diện Pháp Lam Tinh này, hình chiếu Thanh Long không thể nghi ngờ chính là phần truyền thừa của Long tộc. Ngàn vạn Long tộc chia sẻ huyết mạch thần thú Thanh Long. Bạch Hổ chỉ có một vị Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, nhưng hắn còn không phải Bạch Hổ chân chính. Mà Chu Tước đại biểu tự nhiên chính là Phượng Hoàng nhất mạch, do tất cả Phượng Hoàng yêu tộc chia sẻ. Mà Huyền Vũ cũng là một vị cũng không có. Nhưng mà, tứ đại thần thú đại biểu cho thuộc tính khác nhau, lại là bất kỳ một vị diện nào cũng cần. Cho nên có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước truyền thừa trên Pháp Lam Tinh, làm sao có thể không có lực lượng của Huyền Vũ. Mà phần lực lượng Huyền Vũ này chính là trải qua không biết bao nhiêu năm trồng chất, cuối cùng lạc ấn ở trên mặt Huyền Vũ thuẫn này. Huyền Vũ khống chế xong thuộc tính thổ và thủy, chính là quy giả đồng thể. Giờ khắc này, Đường Tam dựa vào hải thần chi lực của mình, đem thủy thuộc tính của Huyền Vũ thuẫn triệt để kích phát ra, để giúp Huyền Vũ hồi phục. Mặt ngoài Huyền Vũ thuẫn tản mát ra màu đen dần dần biến thành màu lam sậm. Màu lam sậm kỳ dị hiện ra từng tầng sóng gợn khuếch trương ra bên ngoài. Hai điểm hồng mang bên ngoài tấm thuẫn là một đôi mắt rắn, hồng quang lóe ra, đầu rắn duỗi thẳng ra. Quy giáp khổng lồ vào lúc này lại nở rộ ra ngoài, tấm chắn trong phút chốc dường như đã hóa thành một con cự quy đường kính trăm thước, che khuất trên đỉnh đầu Đường Tam và Tiểu Vũ. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, từng tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên. Mỗi một quả Phượng Hoàng lưu tinh uy năng đều là khủng bố như thế. Lúc ấy ngoại trừ lần đầu tiên bị đập xuống, khi Huyền Vũ chân chính hồi phục cũng không có lui về phía sau nửa phần. Phượng Hoàng lưu tinh bắn ra hỏa diễm rực rỡ ở mặt ngoài Huyền Vũ thuẫn không ngừng nổ tung, giống như pháo hoa rực rỡ vô cùng hoành tráng. Hào quang rực rỡ vặn vẹo trên bầu trời, quang ảnh giống như sóng nước không ngừng nhộn nhạo. Bởi vì năng lượng quá mức bạo liệt, cho nên coi như là thần thức cũng không thể dò xét rõ ràng tình huống trong đó. Từ phía dưới nhìn lại, giống như thân hình Đường Tam và Tiểu Vũ đã hoàn toàn bị Phượng Hoàng lưu tinh vũ nuốt chửng. Ánh mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng thủy chung không có biến hóa, chăm chú nhìn về phía Đường Tam, cảm thụ được tấm thuẫn kia nở rộ ra thủy thuộc tính mênh mông, đúng là thật sự ngăn cản được một kích liên thủ của mình cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Nhưng công kích của hắn cũng không có dừng lại. Đường Tam đã trải qua nhiều trận chiến đấu như vậy, coi như thần khí trong tay hắn lúc này đủ cường đại, nhưng hắn vẫn phải không ngừng tiêu hao. Tiếp tục tiêu hao, hắn có thể một mực chịu đựng được sao? Cho nên Phượng Hoàng lưu tinh vũ chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Một vòng lại một vòng không ngừng người khởi xướng trùng kích điên cuồng. Đường Tam nắm tay Tiểu Vũ, cũng không sốt ruột. Năng lực của Huyền Vũ thuẫn hắn quá hiểu rõ, đây chính là lực lượng của thần thú Huyền Vũ. Tấm chắn này nếu như không có hắn xuất hiện, như vậy muốn hồi phục lực lượng thì phải đợi đến khi nào Pháp Lam Tinh tiến hóa đến thần giới, nó mới có thể bị kích phát. Mà hiện tại Đường Tam dựa vào thần vị của mình dẫn động Huyền Vũ thuẫn, đây chính là đã sớm kích phát năng lực của tấm thuẫn này, từ đó làm cho Huyền Vũ thuẫn chân chính nở rộ ra quang huy thuộc về mình. Nếu như không có tấm chắn này mà nói, muốn chiến thắng Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng liên thủ, thật đúng là không phải là chuyện dễ dàng. Coi như là lấy thực lực hiện tại của hắn và Tiểu Vũ, cũng nhất định phải có trả giá mới được. Dù sao bọn hắn vừa mới trở lại thần cách, còn không phải thần vương. Nhưng thuộc tính của Huyền Vũ thuẫn, đối với Phượng Hoàng Chu Tước truyền thừa mà nói, trời sinh đã có trình độ khắc chế nhất định. Dưới sự khắc chế này, Đường Tam ứng đối có thể nói là thong dong hơn nhiều. Về phần tiêu hao đương nhiên là có, trải qua nhiều trận chiến đấu như vậy, bản thân Đường Tam tiêu hao tương đối không nhỏ. Nhưng mà phương pháp khôi phục của hắn lại là hoàng giả khác cũng không có. Vì cái gì vừa lên hắn liền mở ra thần vị hải thần thần để hấp thu tín ngưỡng chi lực, chính là vì để có thể khôi phục bản thân tốt hơn, nhất là việc khôi phục thần thức. Mà thân thể có huyết mạch chi lực khôi phục, cùng với năng lực khôi phục của kiếp trước, còn có tự nhiên chi tâm đến từ sinh mệnh chi tháp Lam Kim Cung. Đường Tam cho tới bây giờ cũng sẽ không làm gì vô dụng. Hắn sở dĩ thành lập Lam Kim Cung cùng sinh mệnh chi tháp, chính là vì muốn ở thời điểm mấu chốt này vận dụng tác dụng của chúng nó. Bởi vậy trong Lam Kim Cung một mực có một tia liên hệ với hắn. Coi như là đã độ kiếp hoàn thành, hắn vẫn như trước thông qua tự nhiên chi tâm lặng lẽ hấp thu tiên linh chi khí để bổ sung bản thân. Mà tất cả hoàng giả đều không phát hiện, cũng chính là do Đường Tam cố ý che giấu. Mỗi khi trải qua một hồi chiến đấu, thực lực của hắn kỳ thật sẽ lặng yên không một tiếng động tăng lên một phần. Phần tăng lên này chính là đến từ huyết mạch chi lực. Ngay từ đầu Đường Tam khi tu luyện Huyền Thiên Công để hấp thu lạc ấn huyết mạch cường hóa bản thân, lạc ấn huyết mạch của hắn muốn tăng lên không phải thông qua tu luyện của mình là có thể làm được, nhất định phải mượn ngoại lực mới được. Như thời điểm trước đó, muốn từ cấp 2 tăng lên cấp 3 cần tìm cường giả cấp 3 cùng loại huyết mạch để hấp thu lạc ấn huyết mạch của đối phương, từ đó thúc đẩy tiến hóa của mình. Bởi vậy coi như là hiện tại hắn đã trở thành hoàng giả, bản thân cũng khôi phục tu vi thần cấp, lạc ấn huyết mạch của hắn thậm chí là bao gồm siêu cấp huyết mạch cũng đều là trình độ cấp 11. Nhưng mà trong chiến đấu, thông qua tiếp xúc với những vị hoàng giả này, lạc ấn huyết mạch của Đường Tam sau khi hấp thu khí tức huyết mạch của bọn hắn, tự nhiên từ cấp 11 tiến hóa đến cấp 12. Trong đó rõ ràng nhất chính là sau hai trận chiến đấu với Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng và Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng, Kim Mông biến trực tiếp lột xác thành cấp 12, đây chính là lực lượng siêu cấp huyết mạch. Siêu cấp huyết mạch cấp 12 vốn đã áp đảo vị diện này rồi, cho nên Đường Tam sau mỗi trận chiến đấu, tuy rằng tiêu hao không nhỏ, nhưng thực lực của hắn đều đang tăng lên trong tiềm thức, cho dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không có phát hiện điểm này. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Đường Tam muốn tiến hành đạp Hoàng Đăng Thiên vào lúc này, không chỉ là vì làm suy yếu tổ đình, mà còn là vì tăng lên bản thân. Lúc này đối mặt với Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng là như thế, huyết mạch Phượng Hoàng của hắn cũng cần tăng lên, mà Tiểu Vũ ngược lại không có những vấn đề này của hắn, nương theo tu vi bản thân tăng lên tới cấp độ hoàng giả, thực lực trực tiếp liền thăng cấp lên cấp 12. Đường Tam vừa rồi chiến đấu với hoàng giả trên cơ bản đều là sử dụng năng lực kiếp trước, cũng là bởi vì đại đa số lạc ấn huyết mạch kiếp này tu luyện đều chưa đạt tới trình độ cấp 12, cho nên so đấu tiêu hao hắn cũng không e ngại, ngược lại là trong quá trình đối kháng Phượng Hoàng Hỏa Lưu Tinh, không ngừng lặng yên không một tiếng động hấp thu khí tức Phượng Hoàng trong Lưu Tinh. Hơn nữa còn không chỉ là khí tức huyết mạch ban đầu Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch, lần này còn trộn lẫn khí tức Ngô Đồng Thụ Tinh nhất mạch. Phượng Tê Ngô Đồng Mộc so với thuộc tính Phượng Hoàng ban đầu là cao cấp hơn nhiều. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là siêu cấp huyết mạch của hai vị hoàng giả kết hợp cùng một chỗ sinh ra. Mỗi người bọn hắn không cách nào tu luyện siêu cấp huyết mạch, nhưng có thể dung hợp bộc phát ra công kích sánh ngang siêu cấp huyết mạch. Đường Tam coi như là không có Huyền Vũ Thuẫn, bằng vào Kim Mông Biến đã thăng cấp cũng có thể ngăn cản. Chẳng qua ngăn cản như vậy sẽ càng khó khăn hơn một chút. Về phần hắn hiện tại không có cách nào thôn phệ huyết mạch để tăng lên lạc ấn huyết mạch cũng có biện pháp. Chỉ cần Hỗn Độn Lam Ngân Hoàng hoàn thành thăng cấp, tất cả đều không phải là vấn đề, đủ để tăng phúc những lạc ấn huyết mạch khác cùng thăng cấp. Phượng Hoàng Hỏa Lưu Tinh oanh kích kéo dài hơn 10 phút, cả bầu trời dường như đã trở nên u ám, nhưng Huyền Vũ Thuẫn vẫn bất động như trước. Khi Bất Tử Đại Yêu Hoàng bất đắc dĩ phải rút Phượng Hoàng Hỏa Lưu Tinh về để cho mình có cơ hội thở dốc. Lúc này bề ngoài Huyền Vũ Thuẫn khổng lồ cũng đã biến thành màu đỏ sậm, ánh sáng chung quanh vẫn hiện ra sóng nước nhộn nhạo như trước. Có thể tưởng tượng được, dưới sự công kích liên tục này, Phượng Hoàng Lưu Tinh vũ bộc phát uy năng là khủng bố cỡ nào. Đường Tam hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên. Lực công kích miễn hạ đã chạm tới đỉnh phong của vị diện này, quả thật không hổ là người mạnh nhất Thiên Vũ Đế Quốc. Bất Tử Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, cái thuẫn này gọi là gì? Đường Tam nói, Huyền Vũ Thuẫn, miện hạ có biết tứ đại thần thú không? Đáy mắt Bất Tử Đại Yêu Hoàng thoáng hiện lên một tia mờ mịt, Đường Tam nhất thời hiểu được, ở vị diện này không có tứ đại thần thú, nên giải thích. Từ ý nào đó mà nói, huyết mạch Huyền Vũ hẳn là cùng cấp bậc với Long Phượng. Chẳng qua trên Yêu Tinh Đại Lục không có phần huyết mạch truyền thừa này, phần lực lượng này liền tích lũy ẩn dưỡng trong tấm thuẫn này. Nó là sự hợp nhất của thổ linh chi lực và thủy linh chi lực, thổ giỏi phòng ngự, thủy khắc hỏa, miện hạ có hiểu không? Bất Tử Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại nói, vậy ngươi cho rằng bằng vào kiện thần khí này có thể ngăn cản được công kích của ta ư? Đường Tam lạnh nhạt cười nói, không dám, thực lực của miện hạ khẳng định không chỉ là vừa rồi mà thôi, còn muốn tiếp tục thỉnh giáo. Bất Tử Đại Yêu Hoàng không nói gì nữa mà là tay phải giơ lên hướng trong hư không mở ra bàn tay của mình, nhất thời quang ảnh phượng hoàng khổng lồ phía trên đỉnh đầu hắn đột nhiên buông ra một đôi phượng trảo. Nhất thời cây ngô đồng mộc vốn bị nó nắm lấy đúng là rơi xuống. Trong quá trình rơi xuống, ngô đồng mộc bắt đầu phát sinh biến hóa. Hỏa phượng hoàng trên không trung phát ra một tiếng phượng minh sắc bén. Sau một khắc lại là bổ nhào xuống, thân hình trong quá trình bổ nhào càng ngày càng nhỏ, sau đó nhanh chóng rót vào trong Ngô Đồng Mộc. Nhất thời Ngô Đồng Mộc chợt phát sinh biến hóa, lạc ấn Đường Vân Phượng Hoàng ở trên thân Ngô Đồng Mộc. Màu sắc trong suốt tựa như hồng bảo thạch cũng trở nên sáng ngời vài phần, phía trước dường như có miệng phượng thò ra, hóa thành mũi thương. Khi nó rơi vào trong tay Bất Tử Đại Yêu Hoàng, dĩ nhiên đã biến thành một thanh Phượng Hoàng thần thương. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là Đường Tam cùng Tiểu Vũ, coi như là hoàng giả khác phía dưới cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, cho dù là bọn hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy một màn này. Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng thế nhưng mượn lực lượng Bất Tử Đại Yêu Hoàng biến hóa thành vũ khí, lấy bản thân là hoàng giả làm vũ khí, đây là vũ khí cường đại cỡ nào. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng càng hiểu được, đây chỉ sự chính là thủ đoạn Thiên Vũ Đế Quốc chuẩn bị dùng để đối kháng hắn và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Nếu Nhật Thần Đế Quốc thật sự chiến đấu cùng Thiên Vũ Đế Quốc mà nói, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng đứng về phía Thiên Vũ Đế Quốc khả năng càng lớn. Mà Bất Tử Đại Yêu Hoàng lúc này cầm Phượng Hoàng thần thương trong tay, mình cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng thật sự có thể chiến thắng hắn sao? Đây là một vấn đề rất khó phán đoán. Một thương cầm trong tay, trên người Bất Tử Đại Yêu Hoàng phát ra khí tức nhất thời tăng vọt, mơ hồ trong lúc đó đã muốn phá tan tất cả quy tắc trói buộc của vị diện này. Nhưng vào giờ khắc này, cũng không có vị diện chi lực của vị diện chi chủ hàng lâm xuống để áp chế hắn, mà là tùy ý hắn đem khí tức bản thân nhanh chóng tăng lên. Ngay cả Bất Tử Đại Yêu Hoàng cũng không nghĩ tới, vị diện dĩ nhiên sẽ buông ra áp chế của mình. Chỉ có Đường Tam mới mơ hồ đoán được, đây là xuất phát từ hai phương diện. Một là bởi vì có nhiều vị hoàng giả vẫn lạc càng nhiều, lưu lại không gian tự nhiên trở nên lớn hơn, có thể dung nạp cường giả tốt hơn. Còn có chính là bởi vì vị diện chi chủ kỳ thật càng là hy vọng hắn có thể bị giết chết ở trong vị diện này. So với lời hứa mình đưa ra, không bằng đem chính mình giết ở chỗ này thì sẽ có hiệu quả tốt nhất. Từ đầu đến cuối, vị diện chi chủ của vị diện này đều không có chân chính tín nhiệm qua Đường Tam. Cho dù là lời thề cũng giống như vậy, dù sao hắn là thần cách ngoại lai, lời thề của thần cách thì vị diện này thật sự có thể ước thúc sao? Cảm thụ được biến hóa của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, sắc mặt Đường Tam cũng trở nên trầm ngưng, thở dài một tiếng nói. Miện hạ, hành động như vậy của ngươi là không sáng suốt. Bất Tử Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, làm sao lại không sáng suốt? Tại sao lại không khôn ngoan? Ngươi trước tiên chiến thắng thương trong tay ta rồi nói sao? Vừa nói, Phượng Hoàng thần thương trong tay đã chỉ về phía Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Thương mang rực rỡ phun ra, thương ý cường thịnh vô cùng trong nháy mắt liền làm cho không khí bạo động. Trong phút chốc, vô số tiếng phượng minh quanh quẩn trên không trung. Trong mắt Đường Tam toát ra vẻ tiếc nuối, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chỉ cười thản nhiên với hắn. Lúc này nàng giống như một người vợ ngoan hiền, không quan tâm chồng quyết định như thế nào, nàng sẽ hỗ trợ đầy đủ. Một nam nhân vì mình không tiếc liều chết trùng sinh ở một vị diện khác mà tìm lại chính mình, còn có tình cảm chân thành nào hơn thế? Hai kiếp làm người, hai lần theo đuổi, gặp lại lần nữa, giờ khắc này trong mắt nàng cũng chỉ có mỗi Đường Tam mà thôi. Hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam chậm rãi giơ lên, hào quang của hãn hải càn khôn cháo nhất thời càng thêm cường hóa vài phần, đối kháng với uy áp cường đại của Bất Tử Hỏa Phượng. Trong nháy mắt tiếp theo, Bất Tử Đại Yêu Hoàng xuất động, một đôi phượng hoàng hỏa dược khổng lồ ở sau lưng mở ra, dùng sức vỗ một cái. Dưới ánh lửa chói mắt che khuất, hắn đã hóa thân thành hỏa phượng vọt thẳng về phía Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Phượng hoàng thương mang bộc phát, thân thương hợp nhất. Đường Tam buông tay Tiểu Vũ ra, hải thần tam xoa kích trong tay chậm rãi nhấc lên, một hào quang màu vàng kỳ dị cứ như vậy xuất hiện trên bầu trời. Hào quang màu vàng đầu tiên cơ hồ là trong nháy mắt rơi vào thân ảnh phượng hoàng, nhưng thương mang nóng rực bộc phát, vô số thương ý nở rộ, đúng là đem quang hoàn màu vàng kia bắn ra. Nhưng mà hải thần tam xoa kích trong tay Đường Tam lại nhảy múa, trái một vòng, phải một vòng, từng vòng quang hoàn màu vàng tầng tầng lớp lớp, nhất thời đem bầu trời chiếu rọi ra một mảnh màu vàng. Quang ảnh màu vàng khổng lồ vào giờ khắc này cũng hiện ra phía sau hắn, làm nổi bật thân ảnh của hắn. Nếu như Ám Ma Đại Yêu Hoàng còn sống, như vậy hắn nhất định sẽ nhận ra, năm đó hắn chính là dưới một chiêu này không thể không hướng Đường Tam thỏa hiệp. Đáp ứng ủng hộ Mỹ công tử báo cáo công tác thành chủ, về sau mới để cho Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Đường Tam sử dụng chính là một trong những thần kỹ mạnh nhất của hải thần năm đó, coi như là thần vương cũng khó có thể tránh thoát. Một đời thần kỹ, vô định phong ba. Trong tay Bất Tử Đại Yêu Hoàng cầm Phượng Hoàng thần thương, hơn nữa đã cảm giác được mình đột phá giới hạn vị diện, đạt tới một cấp độ hoàn toàn mới, nội tâm hắn là phấn khởi. Điều này có nghĩa là hắn rất có thể phá vỡ trói buộc của vị diện, đạt tới cảnh giới phía trên hoàng giả. Cho nên khi một thương này của hắn đâm ra, là thời điểm mang theo khí thế tất sát chưa từng có. Thế nhưng khi từng vòng hào quang màu vàng xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại cảm giác được chính mình dường như đang ở trong bồn. Hào quang màu vàng một vòng trái, một vòng phải, vòng tròn tương phản. Thân hình ở tốc độ cao trước nay chưa từng có của hắn đã bị trì trệ chậm lại, ngay cả khí tức bản thân cũng bị ảnh hưởng, hành động của bản thân cũng càng ngày càng chậm. Cái gì đây? Đúng vậy, từ một khắc Bất Tử Đại Yêu Hoàng cầm Phượng Hoàng thần thương vào trong tay, kết hợp lực lượng của hai vị hoàng giả đã phá vỡ hạn chế của thế giới này. Mà vị diện chi chủ vì để cho hắn áp chế Đường Tam, cũng không có vào lúc này sinh ra bất luận cản trở gì với hắn. Cho nên từ ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng đã đạt tới thần cách cùng Đường Tam. Đường Tam hiện tại cũng chỉ là khôi phục tới trình độ thần cấp, về tu vi hiện tại cùng Bất Tử Đại Yêu Hoàng bộc phát không kém bao nhiêu. Thế nhưng đừng quên, Bất Tử Đại Yêu Hoàng đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đã chạm tới lực lượng cấp độ này. Mà đối với Đường Tam mà nói, cấp độ kiếp trước cao hơn so với kiếp này, với hắn mà nói là rất quen thuộc. Mà hắn còn ở tầng thứ cao hơn khi từng đã chấp trưởng thần giới. Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay càng là siêu thần khí. Cho dù là hình chiếu, lúc này uy năng cũng không thua kém Phượng Hoàng Thần Thương. Bởi vậy ngay khi Bất Tử Đại Yêu Hoàng bộc phát lòng tin, đối mặt với Đường Tam cùng cấp bậc nhưng so với hắn có kinh nghiệm càng phong phú hơn, còn có thần kỹ trong tay. Vô Định Phong Ba ở thần giới Đấu La được ca ngợi là thần kỹ khống chế mạnh nhất. Lúc trước chính là dựa vào một chiêu này, Đường Tam không biết đã chiến thắng qua bao nhiêu cường địch mới có thể trở thành thần vương chi cao của thần giới Đấu La. Giờ khắc này nương theo Vô Định Phong Ba dùng ra, Bất Tử Đại Yêu Hoàng một khắc trước còn khí thế vô cùng hùng mạnh, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều hủy diệt. Thân thể bất tử lại ở giữa không trung ngưng trệ không thể động đậy. Từng vòng quang hoàn màu vàng trên người siết chặt, lực áp bách cường đại làm toàn bộ thân thể hắn vô luận dễ dụa như thế nào cũng không thể thoát khỏi lực áp bách cường đại kia. Cũng vào lúc này, Tiểu Vũ lúc trước đó vẫn yên lặng đã xuất động. Tiểu Vũ ở bên cạnh Đường Tam, bước lên trước một bước, tay phải vung ra, Tu La thần kiếm mang theo một đạo hồng mang sáng lạn trong nháy mắt lóe lên. Bất Tử Đại Yêu Hoàng hoàn toàn bị Vô Định Phong Ba khống chế, cơ hồ là trong phút chốc liền cảm nhận được nguy cơ tử vong. Tất cả những chuyện này phát sinh thật sự là quá nhanh, ngay khi tất cả hoàng giả đều cho rằng Bất Tử Đại Yêu Hoàng có khả năng mang đến cho bọn hắn hy vọng, có thể đánh chết Đường Tam cùng Tiểu Vũ. Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn như không có bất kỳ dung hợp liên thủ nào, nhưng lại làm cho tất cả hoàng giả trong nháy mắt đều có loại cảm giác hít thở không thông. Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng dung hợp chi lực của Bất Tử Đại Yêu Hoàng hóa thành thần khí cường đại, đã phá tan áp bách vị diện này. Dĩ nhiên giới quang hoàn màu vàng không có bất kỳ cơ hội nào tránh thoát, mà kiếm quang khủng bố của Tu La thần kiếm cũng đã đến. Vào thời điểm này, Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã đến một cấp độ khác, cũng chính vì thế cảm giác của hắn lúc này mới càng thêm rõ ràng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình vô luận như thế nào cũng không ngăn được một kiếm này, mà coi như là năng lực thiên phú niết bàn trọng sinh của Bất Tử Hỏa Phượng nhất mạch, dưới một kiếm này chỉ sợ cũng sẽ không cách nào sống lại. Xong rồi, trong phút chốc, trong đầu Bất Tử Đại Yêu Hoàng trống rỗng, phốc một tiếng, huyết quang sụp đổ, trong khoảnh khắc dòng máu phiêu bạt ra, trên bầu trời mưa máu bay tán loạn, lần thứ hai có hoàng giả vẫn lạc. Trong nháy mắt này, không khí tổ đình nhất thời trở nên vô cùng áp lực thậm chí làm cho người ta có loại cảm giác không cách nào thở dốc. Trong thiên địa, dường như đều ẩn chứa một cỗ áp lực vô hình đang nghiền ép cả tổ đình. Dường như qua một nháy mắt này, lại dường như trải qua một thế kỷ dài như vậy, Bất Tử Đại Yêu Hoàng mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Hào quang màu vàng trên người hắn đã biến mất. Giờ khắc này, trong lòng tay hắn nắm giữ chỉ có một cây Phượng Hoàng Thần Thương bị gãy. Phốc một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Phượng Hoàng Thần Thương là do lực lượng của hắn kết hợp với bản thể Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng mà thành. Thần thương đứt gãy, thần thức cùng huyết mạch chi lực của hắn đều bị thương nặng. Nhưng mà càng thêm thê thảm chính là Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng dưới thẩm phán chi kiếm của Tu La Thần Kiếm, Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng đã thần hồn tiêu diệt, trực tiếp vẫn lạc. Huyết vũ trên bầu trời chính là vì hắn mà rơi xuống. Tiểu Vũ hướng Bất Tử Đại Yêu Hoàng hơi gật đầu. Ông nội nuôi, việc không thể làm, không cần miễn cưỡng. Chúng ta không có ý tưởng phá hủy tất cả mọi thứ. Bất Tử Đại Yêu Hoàng ngơ ngác nhìn đứa cháu mà mình lúc trước vẫn luôn kiêu ngạo trong lòng. Hơn nữa trước đó còn thoải mái nghĩ đến cháu gái nuôi khi thành hoàng sẽ là một nhà tam hoàng. Hắn cười thảm thiết nói, thôi bỏ đi. Trong tay nắm Phượng Hoàng Thần Thương bị đứt gãy từ trên trời giáng xuống, rơi xuống mặt đất khoanh chân ngồi xuống, không nói một lời nữa. Một kiếm vừa rồi vào thời khắc cuối cùng thì Tiểu Vũ đã hạ thủ lưu tình, chỉ là chặt đứt Phượng Hoàng Thần Thương trong tay hắn, đoạn tuyệt liên thủ giữa hai đại hoàng giả. Tiêu diệt Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng cũng chỉ làm bị thương Bất Tử Đại Yêu Hoàng mà thôi, mà không có đánh chết hắn. Cắt đứt liên thủ của hắn là cần thiết, bởi vì sau khi đạp hoàng đăng thiên, không có quy tắc hạn chế, tất cả hoàng giả đều sẽ khôi phục tự do. Bất Tử Đại Yêu Hoàng đã chạm tới một tầng thế giới khác, có Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng ở đây, hắn chính là uy hiếp rất lớn, cho nên nhất định phải ngắt kết nối tầng liên kết này, nhưng mà chung quy vẫn không giết hắn. Dù sao Bất Tử Đại Yêu Hoàng đối với Tiểu Vũ vẫn tương đối không tệ, thậm chí còn cho truyền thừa Phượng Hoàng huyết mạch. Đường Tam hít sâu một hơi, trên người mơ hồ có một tầng hồng quang tựa như lưu quang tràn đầy hiện lên, hai tròng mắt trở nên sáng ngời vài phần. Phượng Tê Ngô Ngô Đồng Mộc, đây cũng là siêu cấp huyết mạch, thăng cấp hoàn tất. Trong mắt các hoàng giả phía dưới, trận chiến này Đường Tam và Tiểu Vũ lại dễ dàng chiến thắng Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng cường đại như vậy, còn đem Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng chém giết, nhưng trên thực tế bọn hắn đã dùng toàn lực, vô luận là Vô Định Phong Ba hay là Tu La Thần Kiếm của Tiểu Vũ, đây đều là hai đại siêu thần khí liên hợp. Phượng Tê Ngô Đồng Mộc tuy rằng cường đại, nhưng đối mặt với hai đại siêu thần khí, hơn nữa thần kỹ khống chế mạnh nhất của Đường Tam, làm sao có thể đối kháng được đây? Dưới quá trình chiến đấu như vậy, bọn hắn căn bản không có khả năng nào khác. Nhưng có thể bức bách một đời thần vương vận dụng ra thần kỹ mạnh nhất, Bất Tử Đại Yêu Hoàng kỳ thật đã có thể thỏa mãn rồi. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Ánh mắt Đường Tam nhìn về phía Hoàng Giả Tổ Đình tiếp theo. Hai vị Thiên Dương, Địa Âm Thiên Tinh Hoàng mời lên. Quy tắc đạp Hoàng Đăng Thiên không thể dừng lại, cho nên hắn trực tiếp hướng hai vị Thiên Tinh Hoàng mạnh nhất phát ra lời mời. Ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm ngưng, sau một khắc nàng đã cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng nắm tay nhau xông vào giữa không trung. Bất Tử Đại Yêu Hoàng thất bại là các nàng thật sự không ngờ tới. Ít nhất không nghĩ tới Bất Tử Đại Yêu Hoàng bày ra thực lực như vậy lại thất bại nhanh như vậy. Tất cả những chuyện này là không thể tưởng tượng nổi như thế. Hoặc là nói hôm nay đạp Hoàng Đăng Thiên ngay từ đầu nhìn qua chính là không chân thật như thế. Đạp Hoàng Đăng Thiên tiến hành đến bây giờ, tinh quái tộc bên này đã trước sau vẫn lạc ba vị hoàng giả. Chính là Vô Tận Thiên Tinh Hoàng, Nhiếp Hồn Thiên Tinh Hoàng còn có Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng vừa rồi. Tam Đại Thiên Tinh Hoàng đã vẫn lạc cơ đấy. Thiên Tinh Hoàng còn lại cũng chỉ có các nàng cộng thêm Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng, vừa đúng là ba vị nữ hoàng giả. Trong lịch sử Nhật Thần Đế Quốc, cũng đã không biết bao nhiêu năm không xuất hiện tình huống chỉ còn lại ít hoàng giả như vậy. Thiên Vũ Đế Quốc bên kia tình huống cũng không tốt lắm. Ngoại trừ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng còn chưa xuất thủ ra, hoàng giả còn sống cũng chính là Bất Tử, Bạch Hổ, Tinh Phượng cùng Kiếm Thánh, bốn vị Đại Yêu Hoàng. Những hoàng giả khác cũng đồng dạng bị Đường Tam cùng Tiểu Vũ đồ sát. Mà từ thái độ đối với con người mà xem, chỉ cần Đường Tam bọn hắn có thể tiếp tục thắng, khẳng định sẽ không bỏ qua Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Cục diện như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng được. Thời điểm đỉnh phong, trong tổ đình có đến 16 vị hoàng giả, mà hiện tại còn sống lại chỉ còn lại 8 vị. Đây vẫn là dưới tình huống đạp Hoàng Đăng Thiên chưa có chấm dứt. Trước trận chiến vừa rồi, trong lòng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫn là cam phẫn. Cận Miểu Lâm dĩ nhiên là Đường Tam lừa gạt mình thời gian dài như vậy. Đáng hận là chính mình còn một mực trợ giúp hắn trấn áp Hung Long, giúp hắn ở tổ đình hoàn thành báo cáo công tác, thậm chí còn đề nghị giúp bọn hắn tu luyện độ kiếp mà luân phiên hộ pháp cho bọn hắn, mà cuối cùng mang đến lại là tai nạn thật lớn của cả tổ đình. Sự khác biệt trước sau này quả thực là làm cho Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng phẫn nộ muốn hộc máu. Cái này được gọi là cõng rắn cắn gà nhà. Giờ khắc này Đường Tam lại tự như đại ma vương lơ lửng trên bầu trời tổ đình, dẫm lên đầu lên mặt lần lượt từng vị hoàng giả. Thế nhưng trận chiến của Bất Tử Đại Yêu Hoàng liên thủ cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng lại giống như là dội một chậu nước lạnh lên đầu nàng. Khi Phượng Hoàng Thần Thương xuất hiện, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng liền hiểu được mình liên thủ với Địa Âm Thiên Tinh Hoàng thi triển ra năng lực mạnh nhất, có thể đụng tới cấp độ kia hay không còn rất khó nói. Nói cách khác, các nàng cũng không có nắm chắc chiến thắng Bất Tử Đại Yêu Hoàng trong trạng thái kia. Nhưng mà Đường Tam lại làm được, hắn chẳng những chiến thắng Bất Tử Đại Yêu Hoàng, càng liên thủ với Tiểu Vũ chém giết Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng. Đối thủ như vậy là các nàng hiện tại có thể chiến thắng được sao? Nếu như không sợ chết, nàng lúc trước sẽ không giúp đỡ Cận Miểu Lâm. Mà mắt thấy từng vị hoàng giả ngã xuống, trên không trung vẫn như trước mưa máu hắt xuống, tâm tính Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đều đã có biến hóa. Ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lạnh như băng nhìn Đường Tam, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Không còn cảm giác cao cao tại thượng như trước kia đối đãi với hắn, đương nhiên cũng càng không có nửa phần hương vị thân thiết. Đường Tam hướng nàng hơi gật đầu chào hỏi giống như quá khứ. Không thể không nói, nếu như không có vị này trợ giúp, hắn muốn đi tới hôm nay, có được trạng thái hiện tại thật đúng là không nhất định có thể làm được. Là do Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vẫn ra sức ủng hộ, hơn nữa áp bách đối với đế quốc Thiên Vũ mới làm cho Cận Miểu Lâm như cá gặp nước. Cho nên Đường Tam đối với vị này trong lòng vẫn có chút cảm tạ, ta không muốn làm gì cả. Như ta đã nói, ta đến thế giới này trên thực tế chỉ để tìm lại vợ ta. Nhưng khi ta đến thế giới này, ta đã thấy quá nhiều đau khổ của con người chúng ta. Nếu đã tới, dù sao cũng phải vì con người làm chút chuyện, ít nhất phải tranh thủ cho tộc nhân ta có một cơ hội có thể sinh hoạt bình thường. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giận dữ nói, cơ hội này chính là muốn tiêu diệt tất cả hoàng giả sao? Muốn hủy diệt tổ đình sao? Đường Tam lắc đầu nói, tự nhiên không phải như thế. Ta chính là thần cách chân chính, càng là một vị thần vương của vị diện khác. Trong thế giới đó ta nắm trong tay toàn bộ thần giới. Biết rõ hơn thần giới không thể sinh ra ảnh hưởng quá nhiều đối với vị diện bình thường. Nếu không sẽ dẫn tới hủy diệt pháp tắc vũ trụ áp bách. Giờ khắc này ta là Đường Tam vẫn thuộc về vị diện này, còn không có siêu thoát khỏi vị diện này mà đi. Nhưng coi là như vậy, ta cũng sẽ không thay đổi cục diện toàn bộ thế giới. Nếu thay đổi cục diện hiện tại, nói như vậy thì tương đương với phá hủy toàn bộ vị diện. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cười lạnh nói, ngươi nói dễ nghe nhỉ, vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Đường Tam lạnh nhạt nói, tổ đình quá mức cường đại, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cũng quá mức cường đại. Các ngươi quá cường đại, trên thực tế đã ảnh hưởng rất lớn đến sự cân bằng của toàn bộ vị diện, cho nên mới có thứ như hải ôn xuất hiện. Mà các ngươi lại đắc chí, Thiên Hồ tộc còn một mực liều mạng ngưng tụ số mệnh chi lực, như vậy thì tương ứng với may mắn là vận rủi thì sao, ở chỗ nào? Liền sẽ tác dụng ở nơi khác của vị diện, coi như là không có ta, loại trạng thái dị dạng này sớm muộn gì cũng sẽ mang đến tai nạn cực lớn cho yêu tinh đại lục, hơn nữa một khi bộc phát sẽ không thể vãn hồi. Ta hiện tại làm là trợ giúp vị diện giảm bớt một ít áp lực cho các chủng tộc bên ngoài, cùng với yêu quái tộc cùng tinh quái tộc một ít cơ hội sinh tồn, làm cho vị diện trở nên càng thêm cân bằng một chút. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, đối với sinh linh trên yêu tinh đại lục cũng sẽ có không gian sinh tồn tốt hơn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giận dữ nói, ngươi đây đều là vì con người mới làm như thế. Ngươi đã là thần, vì sao còn muốn cho rằng mình là con người? Đường Tam lạnh nhạt cười. Người không thể quên gốc gác, ta tất nhiên đã là thần, nhưng gốc gác căn bản của ta vẫn là con người như trước. Mà các ngươi cũng không biết chính là, ở bên ngoài vị diện này có rất nhiều vị diện có sinh vật trí tuệ, trên thực tế đều là con người khống chế. Trong thần giới ta biết, đại đa số cũng đều là con người sáng tạo ra. Không có con người, chỉ bằng vào các ngươi thì vĩnh viễn cũng không có khả năng để Pháp Lam Tinh tiến hóa thành thần giới Pháp Lam. Những thứ như các vị là hoàng giả này, chung quy vẫn phải chết bởi năm tháng thời gian, không cách nào vĩnh cửu. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhíu mày nói. Vậy ý của ngươi là, nếu vị diện này được con người khống chế, tùy ý con người trưởng thành, có thể sinh ra thần giới ư? Đường Tam lắc đầu, nói, trong thế giới bình thường, muốn trở thành thần giới, vạn thế giới cũng khó có một cái trở thành thần giới. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết, ta coi như là thần vương, Pháp Lam Tinh cũng là một trong những vị diện tài nguyên phong phú nhất, cấp bậc cao nhất mà ta từng gặp qua. Tương lai khả năng trở thành thần giới sẽ rất lớn. Nhưng nếu là dưới tình huống thiên hồ tộc mạnh mẽ khống chế số mệnh, tuyệt đối không làm được. Cách làm như vậy đã phá hủy cân bằng vị diện, cũng tương đương với phá hủy vị diện trưởng thành. Nếu không vì cái gì ta hiện tại làm tất cả hành vi ở đây mà vẫn được vị diện chi chủ này đồng ý? Tại sao lạc ấn của thủ tổ lại chọn ta? Các ngươi nhìn không ra thân phận của ta, chẳng lẽ thủ tổ cũng không cảm thụ được sao? Chính là bởi vì bọn hắn cũng hiểu được nguy cơ vị diện chính là đến từ những hoàng giả như các ngươi. Nhưng thực lực của những hoàng giả các ngươi đã quá mạnh, muốn thay đổi tất cả đã trở nên rất khó khăn. Cho nên để chúng ta làm tiểu phu đốn bớt củi là được. Chúng ta cũng không phải muốn phá hư tất cả nơi này, mà là muốn để vị diện tiến hành sửa sai ở một trình độ nhất định, đồng thời cũng lấy không gian sinh tồn cho tộc nhân của chúng ta. Ánh mắt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lạnh như băng nhìn Đường Tam. Đây đều là lời nói của một mình ngươi, để che giấu hành vi của ngươi mà thôi. Đến đây đi, nếu ngươi muốn giết, vậy xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giơ tay lên, cầm bàn tay Địa Âm Thiên Tinh Hoàng. Trong phút chốc, các nàng cũng đều lộ ra diện mạo vốn có, đều là nữ tử, nhìn qua đều là bộ dáng hơn 20 tuổi, tướng mạo đều rất đẹp, nhưng khí chất lại khác nhau. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tóc dài màu vàng xõa tung sau đầu, khuôn mặt khí khái bừng bừng, đôi mắt càng sáng ngời hữu thần. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng có mái tóc dài màu lam đậm, khí chất lành lạnh, đôi mắt thâm sâu tự như hàn đàm. Khi các nàng nắm lấy bàn tay đối phương, bầu trời nhất thời xuất hiện biến hóa kỳ dị. Giữa không trung một nửa bầu trời biến thành màu đỏ vàng, nửa còn lại bầu trời lại biến thành màu lam sậm. Một vòng mặt trời lớn và một vòng trăng tròn gần như xuất hiện cùng một lúc. Đến cấp độ của các nàng đã thoát thai hoán cốt ra khỏi Liệt Dương Hoa Tinh tộc cùng Minh Nguyệt Hoa Tinh tộc, các năng lực của hai tộc kia cũng đã không còn trọng yếu nữa. Bây giờ các nàng trực tiếp khống chế chính là Nhật Nguyệt chi lực. Khi tức chí âm chí dương lưu chuyển trong không khí, lực áp bách cường đại làm Đường Tam cùng Tiểu Vũ rõ ràng cảm giác được toàn bộ vị diện tự hồ đều đang không ngừng run rẩy. Hai vị Thiên Tinh Hoàng mạnh nhất liên thủ, luận uy năng cũng không mạnh hơn Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng liên thủ. Nhưng đây lại là chí âm chí dương dung hợp, ở cấp độ lại còn hơn một bậc. Đường Tam vỗ vỗ tay Tiểu Vũ, đúng là một mình bay về phía trước. Đường Tam lạnh nhạt cười nói, hai vị miện hạ, không bằng chúng ta đánh cuộc là được rồi. Một mình ta sẽ đối kháng với hai người các ngươi, nếu ta thắng, các ngươi sẽ thuần phục ta. Nếu như ta thua vậy tự nhiên là tất cả những gì ta có là chiến lợi phẩm của các ngươi, thế nào? Nhìn hắn một mình bay ra, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đều không khỏi sửng sốt. Mặc dù lúc trước Đường Tam bằng vào Vô Định Phong Ba mạnh mẽ khống chế Bất Tử Đại Yêu Hoàng ở trạng thái nắm giữ Phượng Hoàng Thần Thương, nhưng không thể nghi ngờ, khi đó hắn nhất định là đã toàn lực ứng phó. Hơn nữa cũng không dành tiếp tục công kích, lúc này mới do Tiểu Vũ hoàn thành một kích chí mạng, mà hiện tại hắn lại nói muốn dùng sức một mình đồng thời đối kháng hai người chính mình. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nhất thời lộ vẻ tức giận. Tốt, ngươi đã tự đại như vậy, đáp ứng ngươi thì như thế nào? Địa Âm Thiên Tinh Hoàng không lên tiếng, tự hồ là hoàn toàn nghe theo ý kiến của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Khóe miệng Đường Tam hơi nhếch lên, toát ra một nụ cười nhàn nhạt, trầm giọng nói, hai vị miện hạ, mời. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng cơ hồ là đồng thời phất tay. Nhất thời một vầng mặt trời trên bầu trời cùng một vầng trăng sáng đồng thời phát ra. Ánh sáng mặt trời vừa chí dương chí cương, một bên là ánh trăng sáng chí âm chí nhu chiếu xuống. Âm dương chi lực đồng thời bao phủ thân thể Đường Tam. Trong nháy mắt bộc phát ra âm dương chi lực làm cho bầu trời đều có loại cảm giác muốn lật úp. Đối mặt với hai đạo công kích này, nụ cười trên mặt Đường Tam lại càng thêm nồng đậm. Hắn đúng là trực tiếp thu hồi Hải Thần Tam Xoa Kích trong tay, hai tay đồng thời nâng lên, ở trước người làm ra một động tác ôm lại. Cũng vào lúc này, ở phía sau, chiếc nhẫn thời không từ trên bàn tay Tiểu Vũ bay ra, rơi vào trên ngón áp út tay phải của Đường Tam, để cho hai tay hắn đều có thời không giới chỉ. Hư ảnh của một cái bảo tháp hiện lên trước mặt Đường Tam. Nhất thời, Nhật Nguyệt chi lực chí âm chí dương sắp rơi vào trên người hắn trở nên chậm chạp. Thời không đạo tiêu là thứ ngay cả tồn tại trong vũ trụ đều có thể trở thành quy tắc. Nâng theo Đường Tam trở về thần cấp, đã bắt đầu chân chính có thể đem uy năng thần khí này trong tương lai tất nhiên sẽ trở thành siêu thần khí, phát huy ra một ít uy năng của siêu thần khí. Nhật Nguyệt quang mang chợt chậm lại, trên ngực Đường Tam một đoàn vòng xoáy màu trắng lại theo đó xuất hiện. Vòng xoáy màu trắng nhanh chóng xoay tròn, tuy rằng bị chậm lại, nhưng nhật nguyệt chi lực vẫn dần dần áp bách tới. Nhất thời bị bạch quang kia dẫn dắt, đúng là dung nhập vào trong đó mà biến mất. Dưới ánh mắt chấn động của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, Đường Tam dĩ nhiên là dùng sức một mình, đồng thời hấp thu công kích của hai đại thiên tinh hoàng. Hơn nữa đây chính là lực lượng chí âm chí dương cơ đấy. Phía sau Đường Tam, một gốc cây dây leo màu lam vàng nhanh chóng sinh trưởng, còn có càng nhiều lá cỏ dây leo hội tụ lại đây, cùng nó giao hòa cùng một chỗ. Điểm điểm quang mang màu trắng giống như là sương mù không ngừng từ trên lá cỏ nhỏ xuống, rơi vào trong vòng xoáy màu trắng trước người Đường Tam, làm cho vòng xoáy màu trắng trở nên càng thêm dày đặc. Hắn ta điên à? Đây là ý nghĩ đầu tiên của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng sau khi nhìn thấy một màn này. Đối với sự cường đại của hai loại lực lượng chí âm cùng chí dương thì các nàng cũng không biết nghiên cứu qua bao lâu, cũng không phải không nghĩ tới âm dương điều hòa. Nhưng mà hai loại năng lượng này đều quá mức bá đạo, vừa đụng phải chính là như mũi kim đâm vào quả bong bóng, sau đó chính là nổ tung. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi hai đại hoàng giả các nàng liên thủ có thể bộc phát ra công kích khủng bố như vậy. Mà giờ khắc này, các nàng lại tận mắt nhìn thấy một chuyện mà trong mắt các nàng tuyệt đối xem là không có khả năng xảy ra, cũng không thể phát sinh ra. Đường Tam vậy mà đồng thời thừa nhận nhật nguyệt chi lực của các nàng, hơn nữa còn giống như là đem tất cả hai cỗ lực lượng này hút vào thân thể của mình. Điên rồi, chắc hắn điên rồi. Thế nhưng rất nhanh nội tâm các nàng rung động càng thêm mãnh liệt. Chí âm chí dương chi lực cuồng bạo như thế, sau khi bị vòng xoáy màu trắng trên ngực Đường Tam hấp thu vào, lại giống như châu bùn xuống biển, lại biến mất như vậy. Mà quang mang màu trắng trên người Đường Tam cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng cường thịnh. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Vì sao hắn lại có thể chịu đựng được lực lượng chí âm chí dương này? Không chỉ có hai đại thiên tinh hoàng khiếp sợ khó hiểu, giờ khắc này hoàng giả còn sống làm sao không phải giật mình mở to hai mắt mà nhìn. Ngay cả bất tử đại yêu hoàng lúc trước minh tưởng chữa thương cũng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Hắn muốn nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ là như thế nào chiến thắng hai vị thiên dương, địa âm thiên tinh hoàng này. Trong mắt bất tử đại yêu hoàng, hai vị thiên dương địa âm này hẳn là càng thêm khó chơi. Chí âm chí dương là hai loại thuộc tính khác nhau, khi cả hai giao hòa cùng một chỗ có lẽ sẽ không đột phá vị diện áp chế, nhưng lực bộc phát lại là quy tắc vị diện chỉ sợ đều áp chế không được, là năng lực chân chính có thể hủy thiên diệt địa. Dù cho năm đó Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ở thời điểm còn sống cũng cho rằng lực bộc phát của hai vị này là đệ nhất tổ đình, thế nhưng hắn hiện tại đã thấy được cái gì? Hai vị thiên dương địa âm với chí âm chí dương chi lực, với năng lượng chí cương chí nhu, dĩ nhiên bị Đường Tam trực tiếp thừa nhận, hơn nữa còn giống như là bị hấp thu vào trong thân thể. Đây có phải là những gì con người có thể làm sao? Bất quá rất nhanh Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng liền phát hiện thân thể Đường Tam bắt đầu xuất hiện một ít biến hóa. Quang mang màu đỏ vàng cùng màu lam đậm bắt đầu xu thế giật tán chung quanh thân thể hắn. Thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy nhẹ, hiện ra trạng thái lúc này cũng không phải hoàn toàn ổn định. Hai đại hoàng giả liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ kiên quyết, nhanh chóng gia tăng công kích. Nhất thời thân thể Đường Tam cũng bắt đầu xuất hiện tình huống hai loại quang mang luân phiên lóe ra, nhưng vòng xoáy màu trắng trước ngực hắn cũng trở nên càng thêm nồng đậm. Tiểu Vũ một mực nhìn chăm chú vào tất cả ở xa xa, nhưng nàng cũng không có ý muốn tiến lên. Cầm Tu La thần kiếm trong tay, tựa hồ là đang yên lặng cảm thụ cái gì đó. Hào quang màu đỏ như máu trên thần kiếm lại như ẩn như hiện. Dần dần Đường Tam thừa nhận hai đại hoàng giả công kích, trên mặt bắt đầu toát ra biểu tình thống khổ. Thân thể hắn run rẩy cũng trở nên càng thêm lợi hại, chỉ có vòng xoáy màu trắng ở ngực còn xoay tròn tương đối vững vàng. Hắn ta sẽ không thể chịu đựng được nữa đâu. Trên mặt Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng toát ra một tia vui mừng. Hai đại hoàng giả vốn đều là tu vi đỉnh phong, lúc này càng phát toàn lực ứng phó, điều động âm dương chi lực hóa thành nhật nguyệt chi quang, điên cuồng rót vào trong thân thể Đường Tam. Trong miệng Đường Tam phát ra một tiếng kêu đau đớn, vào lúc này quang ảnh hải thần màu vàng sau lưng lại tán loạn. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhịn không được nắm chặt nắm tay, quá kiêu ngạo, hắn quá kiêu ngạo, làm sao có thể đồng thời thừa nhận hai loại lực lượng chí âm chí dương được đây? Đây là thứ căn bản cũng không phải có thể thừa nhận. Giờ khắc này, mặt ngoài thân thể Đường Tam đã bắt đầu có từng đạo điện quang lóe ra, rõ ràng là năng lượng chí âm chí dương nồng đậm đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện, dường như thân thể của hắn tùy thời đều có thể nổ tung ra. Biểu tình của Đường Tam cũng trở nên càng thêm thống khổ, nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ, duy trì vòng xoáy màu trắng ở ngực. Ở sau lưng hắn, một lần nữa hiện ra một đạo quang ảnh, đạo quang ảnh này lại giống hệt chính hắn như đúc. Sau đầu có quang luân bảy màu, ngực cũng là quang mang màu trắng ngưng tụ mà thành vòng xoáy, lúc này đang nhanh chóng vận chuyển. Nhưng dưới chân của quang ảnh này đã biến thành màu sắc của nhật nguyệt đồng huy, một bên là màu vàng đỏ, một bên là màu xanh đậm. Đây là bị phủ lên rồi ư? Bị lực lượng của hai đại thiên tinh hoàng ăn mòn ư? Vòng xoáy màu trắng trên ngực điên cuồng vận chuyển, nhưng rõ ràng rất không ổn định. Mặt ngoài da Đường Tam cũng có quang mang màu vàng lóe ra như ẩn như hiện. Dần dần, trên mặt Tiểu Vũ cách đó không xa cũng bắt đầu toát ra vẻ thống khổ. Trên người nàng cũng có quang mang xuất hiện, nhưng chỉ là quang mang màu trắng. Bạch quang này không ngừng từ mi tâm cùng ngực của nàng chảy ra bên ngoài, lan tràn đến toàn thân. Tu La thần kiếm trong tay Tiểu Vũ đều có chút chấn động. Bạch Hổ đại yêu hoàng hô hấp ngưng trọng, Tinh Phượng đại yêu hoàng càng muốn phi thân mà lên, nhưng lại bị quy tắc lực vô hình trên bầu trời chấn áp tại bên dưới. Đây là quy tắc đạp hoàng đăng thiên, coi như là hoàng giả cũng không cách nào đột phá đi ảnh hưởng trận đấu trước mắt. Hai đại hoàng giả thất thố là bởi vì bọn hắn đều nghĩ đến một chuyện, chính là dây chuyền kỳ linh đồng sinh. Đường Tam và Tiểu Vũ ở cùng một chỗ là thông qua dây chuyền kỳ linh đồng sinh đem sinh mệnh tương liên lẫn nhau. Thân thể Đường Tam chịu không nổi, Tiểu Vũ cũng sẽ vì hắn thừa nhận một nửa. Giờ khắc này nhìn qua là Đường Tam đang đối địch, nhưng thống khổ lại là hai người cùng thừa nhận. Mà một khi Đường Tam bị chí âm chí dương thôn phệ, như vậy Tiểu Vũ cũng phải chết không thể nghi ngờ. Điều này làm sao có thể không làm cho hai vị Tinh Phượng cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hoảng hốt đây? Nhưng mà hiện tại bọn hắn cái gì cũng không làm được. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng đang nhìn chăm chú vào một màn này. Trên thực tế hiện tại cũng chỉ có hắn còn chưa tham dự vào đạp hoàng đăng thiên. Nếu như trận chiến này Đường Tam có thể chiến thắng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng, như vậy trận kế tiếp sẽ đến phiên hắn. Nhưng giờ khắc này sắc mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không bởi vì Đường Tam cùng Tiểu Vũ thống khổ mà thả lỏng, ngược lại càng ngày càng ngưng trọng. Hắn tự hồ cảm nhận được cái gì đó, cái này không đúng, không thích hợp. Đối phương không thể nghi ngờ là dự mưu đã lâu. Lúc trước đối mặt với Bất Tử Đại Yêu Hoàng đều có thể dễ dàng thắng lợi. Tấm Thuẫn lúc trước có thể phòng ngự Bất Tử Đại Yêu Hoàng cùng Ngô Đồng Thiên Tinh Hoàng liên thủ công kích, vì sao không dùng ra? Thần kỹ có thể khống chế Bất Tử Đại Yêu Hoàng, vì sao không dùng? Mà là phải bằng vào thân thể để ngăn cản chí âm chí dương, theo đạo lý mà nói là không thể ngăn cản. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nắm trong tay số mệnh, mà giờ khắc này hắn lại rõ ràng cảm nhận được số mệnh của mình đang nhanh chóng suy bại, hoặc là nói là số mệnh của cả tổ đình đều bị ảnh hưởng, đang nhanh chóng ngã xuống. Mà cũng không có bởi vì Đường Tam cùng Tiểu Vũ nhìn qua sắp ngăn cản không được mà có biến hóa, có vấn đề, nó phải là một vấn đề. Nhưng cũng đúng vào lúc này, không ai phát hiện ra, ngón cái tay phải cùng ngón giữa của Đường Tam xoa xoa, nhẹ nhàng đánh một cái. Sau một khắc, trong tổ đình một tiếng nổ trầm thấp chợt vang lên. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang đau khổ suy tư chợt biến sắc, đột nhiên xoay người nhìn về một phương hướng. Ngay sau đó hắn đã phun ra một ngụm máu tươi. Quang mang màu trắng trong cơ thể điên cuồng bắt đầu khởi động, sau lưng càng hiện ra hư ảnh cửu vĩ thiên hồ. Các hoàng giả khác cũng đồng dạng nhìn về phía âm ầm truyền đến. Bọn hắn hiện tại đều ở trong quy tắc đạp hoàng đăng thiên, đều không thể di động. Nhưng có thể thấy rõ ràng, ở một phương hướng khác của núi hội nghị tổ đình, một đoàn quang vụ thật lớn nổ tung bốc lên. Mà phương hướng kia cũng không phải là Thiên Hồ Thánh Sơn sao? Thiên Hồ Thánh Sơn chính là dùng vận mệnh chi thạch kiến tạo mà thành. Mà giờ khắc này Thiên Hồ Thánh Sơn dĩ nhiên đã nổ tung. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chính là cùng Thiên Hồ Thánh Sơn liên hệ cùng một chỗ, trong nháy mắt liền gặp phải cắn trả mãnh liệt. Hắn căn bản là không quan tâm chú ý đến tình huống chiến đấu trên không trung, mà là lập tức dốc hết toàn lực, thông qua huyết mạch chi lực của mình trấn áp số mệnh. Nếu không một khi Thiên Hồ Thánh Sơn hoàn toàn hỏng mất, như vậy Thiên Hồ tộc liền xong rồi, hắn cũng xong rồi. Nếu như lúc này có người từ trên cao nhìn xuống sẽ phát hiện, Thiên Hồ Thánh Sơn bị nổ tung hơn 10 đạo vết nứt thật lớn xuyên qua, vô số quang mang số mệnh đang điên cuồng từ trong Thiên Hồ Thánh Sơn điên cuồng trào ra. Đông đảo tộc nhân Thiên Hồ tộc lúc này đều đã vọt ra, sắc mặt đều tái nhợt, một ít cường giả càng là bị thương nặng. Chúng nó cũng đồng dạng là tâm thần cùng số mệnh tương liên. Thiên Hồ Thánh Sơn bị thương, chúng nó bị trùng kích tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng tự nhiên cũng phát hiện một màn này, các nàng thân ở trên không trung còn thấy càng rõ ràng. Thế công đối với Đường Tam nhất thời chậm lại, nhưng chính là công phu hòa hoãn như vậy, biểu tình thống khổ của Đường Tam theo đó thả lỏng vài phần, lực kháng cự rõ ràng có tăng cường. Hai vị Thiên Tinh Hoàng lập tức phục hồi tinh thần lại, không dám phân tâm nửa phần nữa, tiếp tục toàn lực ứng phó điên cuồng rót vào Nhật Nguyệt chi lực. Giờ khắc này vì duy trì toàn lực công kích, các nàng thậm chí ngay cả thần khí cũng đã vận dụng. Tuy rằng Đường Tam nhìn qua thống khổ như thế, tự hồ tùy thời đều có thể sụp đổ, nhưng nội tâm của hai vị Thiên Dương Địa Âm vẫn vô cùng rung động. Cho dù là hoàng giả khác, các nàng cũng hoàn toàn có thể khẳng định là tuyệt đối không có khả năng đồng thời thừa nhận hai loại lực lượng này của các nàng, chứ đừng nói là hấp thu vào thân thể. Vòng xoáy màu trắng kia đến tột cùng là lực lượng như thế nào, vậy mà có thể làm được điểm này, có thể mạnh mẽ tiêu hao đến chí âm chí dương. Lúc này các nàng đã toàn lực công kích hơn 20 phút, dưới toàn lực bộc phát như vậy, nếu như là rơi vào Pháp Lam Tinh chỉ sợ ngay cả tinh cầu cũng sẽ xuất hiện tai nạn thật lớn. Nhưng Đường Tam lại dựa vào thân hình con người nho nhỏ của hắn chịu đựng được. Nương theo Thiên Hồ Thánh Sơn nổ tung, một tia bất an cũng theo đó xuất hiện trong lòng các nàng. Tuy rằng các nàng không giống như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nắm trong tay số mệnh, nhưng lúc này cũng đã mơ hồ ý thức được một ít không đúng. Biểu tình trên mặt Đường Tam và Tiểu Vũ vẫn thống khổ như trước, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khí lưu màu trắng xoay quanh trên người bọn hắn lại càng ngày càng nồng đậm và cường thịnh. Trên thân thể bọn hắn từng đạo điện mang xuyên qua nhưng thủy chung đều ở bên ngoài. Đúng lúc này Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng phía dưới đột nhiên gào thét, không cần công kích nữa, hắn đang lợi dụng lực lượng của các ngươi để luyện thể. Miễn cưỡng hô ra một câu này, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng bị số mệnh bản thân cắn trả, nhịn không được lại phun ra một ngụm máu tươi. Biểu tình trên mặt đã trở nên dữ tợn. Được hắn nhắc nhở, tuy rằng Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cùng Địa Âm Thiên Tinh Hoàng phản ứng đầu tiên là không có khả năng, nhưng vẫn là theo bản năng muốn thu hồi lực lượng của mình. Nhưng đúng lúc này, các nàng lại hoảng sợ phát hiện, biểu tình thống khổ trên mặt Đường Tam đột nhiên biến mất, thay vào đó là nụ cười nhàn nhạt, còn có đôi mắt đột nhiên mở ra, tản ra ánh sáng màu vàng. Trong con ngươi của hắn đang phân biệt lóe ra ánh sáng mặt trời. Nếu đã tới, liền chứa đi. Hai tay Đường Tam một vòng, vòng xoáy màu trắng trên ngực hắn cũng không chấn động nữa, trong nháy mắt bộc phát ra lực hút cường đại. Đúng là mạnh mẽ hút chí âm chí dương chi lực của hai đại thiên tinh hoàng, khiến bọn hắn không cách nào tránh thoát. Cảm giác sợ hãi mãnh liệt trong nháy mắt bao trùm tâm thần của hai đại thiên tinh hoàng. Giả bộ ư, tất cả thống khổ hắn làm ra lúc trước đều là giả bộ ư. Làm thế nào, điều này có thể làm được ư? Đây chính là năng lượng mạnh nhất của chí dương chí âm đó nha. Trên yêu tinh đại lục, coi như là một mình đối mặt với thiên dương thiên tinh hoàng, hoặc là địa âm thiên tinh hoàng cũng rất ít người có thể chống lại. Càng không cần phải nói là đồng thời thừa nhận công kích của hai vị này. Mà Đường Tam lúc này chẳng những thừa nhận công kích của các nàng, mà còn hấp thu năng lượng chí dương chí âm khổng lồ này. Điều này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của các hoàng giả. Lúc này hắn càng là từ thừa nhận biến thành thôn phệ hấp thu. Hai đại thiên tinh hoàng chỉ cảm thấy nếu như mình mạnh mẽ cắt đứt năng lượng thì thứ sẽ bị thôn phệ chính là thần hồn của mình. Hắn rốt cuộc là có năng lượng như thế nào? Biểu tình trên mặt Đường Tam lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại, vòng xoáy hỗn độn trên ngực điên cuồng vận chuyển. Trên thực tế khi hắn bắt đầu đồng thời thôn phệ năng lượng của hai đại thiên tinh hoàng cũng không phải đều là biểu diễn ra. Là một trong hai vị cường giả cường đại nhất đương thời, lực lượng chí dương chí âm, chí cương chí nhu này đối với hắn cũng sinh ra trùng kích thật lớn. Nhưng mà thân thể Đường Tam sau khi một lần nữa thành thần cũng so với bất kỳ cường giả đương thời nào đều cường đại hơn nhiều. Hơn nữa bản thân hắn trước đó đã tu luyện lực lượng tương tự, còn có hỗn độn lam ngân hoàng tồn tại, cho nên còn có thể tiêu hóa mạnh mẽ. Nhưng coi như là như vậy, một lần rót vào quá nhiều vẫn là làm cho hắn thừa nhận rất gian nan. Cho nên hắn kỳ thật là đang cố gắng chống đỡ. Nếu không hắn cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này đột nhiên dẫn động thủ đoạn đã mai phục trong Thiên Hồ Thánh Sơn. Chính là vì hấp dẫn hoàng giả chú ý, để cho mình hơi chậm một chút, có thể hấp thu lực lượng chí dương chí âm này. Giờ khắc này, nương theo tiêu hóa hấp thu không ngừng, càng ngày càng nhiều chí âm chí dương bị hắn chuyển hóa thành hỗn độn chi khí để ẩn dưỡng cùng bổ sung bản thân. Sau khi độ kiếp thành thần, thân thể của hắn dưới sự ẩn dưỡng của hỗn độn khí này liền theo đó lột xác lần thứ hai tăng lên cùng tiến hóa. Tiểu Vũ cảm nhận được thống khổ, là Đường Tam thông qua dây chuyền ký linh đồng sinh trực tiếp truyền cho nàng hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí khổng lồ rót vào trong thân thể Tiểu Vũ, nàng tiêu hóa hấp thu tự nhiên cũng cần phải thừa nhận áp lực nhất định. Nhưng đây đã là năng lượng đã được Đường Tam lọc qua, bởi vì hỗn độn chi khí năng lượng quá mức khổng lồ, nàng thừa nhận mới có chút khó khăn. Nhưng khi chịu đựng lại có hiệu quả nuôi dưỡng thân thể tuyệt hảo. Một vị diện mới sinh ra, thiên địa mới mở ra sẽ có hỗn độn chi khí, là thứ có thể sánh ngang với tiên linh chi khí chân chính của thần giới. Trước đó chiến đấu với các hoàng giả, đối với Đường Tam mà nói, một là vì tăng lên lực lượng lạc ấn huyết mạch của mình, hai là vì làm suy yếu tổ đình, làm suy yếu hai tộc yêu tinh. Nhưng trận cuối cùng này lại hoàn toàn là một chuyện khác, đây là hắn đã sớm nghĩ kỹ để mở đường thăng tiến cho mình. Vì sao lúc trước hắn tu luyện vẫn luôn lấy hỗn độn lam ngân hoàng làm hạch tâm, coi như là sau khi đột phá thành thần vẫn duy trì hỗn độn là trung tâm, chính là vì giờ khắc trước mắt này, muốn khôi phục tu vi thần vương cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Coi như là siêu thần khí của bọn hắn trở về, đầu tiên thân thể bọn hắn cũng phải có thể chịu được siêu thần khí trùng kích mới được, mà phương thức thừa nhận tốt nhất đương nhiên là cường độ bản thân đủ mạnh. Chỉ có thân thể của mình có lực chịu đựng cực mạnh, lúc này mới có thể làm cho siêu thần khí trở về, thần vương trở về. Muốn đạt được đủ lực lượng, sau khi thành thần, còn phải trong thời gian ngắn làm được. Bởi vì hiện tại bọn hắn đã một lần nữa khôi phục thần cách, thần vị của Đường Tam cũng chính thức được kích hoạt, không cho phép ở lại vị diện này. Trong thời gian ngắn không có việc gì, nhưng nếu như thời gian dài bọn hắn còn chưa có rời đi, như vậy Pháp Lam Tinh nhất định sẽ sinh ra bài xích lớn hơn, trực tiếp thôn phệ năng lượng tinh khiết nhất để bổ sung cho bản thân. Đối với Đường Tam và Tiểu Vũ mà nói chính là phương thức tốt nhất. Chí âm chí dương kết hợp, thông qua hỗn độn lam ngân hoàng đem nó chuyển hóa thành hỗn độn chi khí, làm cho nó thăng hoa để làm dịu thân thể, tăng cấp thể phách bản thân, triệt để chuyển hóa thành thần thể, từng bước tìm lại tu vi trước đây. Điều này đối với Đường Tam cùng Tiểu Vũ mà nói, thậm chí là con đường hoàn mỹ. Tập truyện đấu la đại lục phần 5 trọng sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi tập tiếp theo trên kênh H2X Audio nhé.